Trong cuộc sống, nếu như chúng ta biết kiềm chế một tí, nhẹ nhàng một tí, lắng nghe một tí, chăm chỉ một tí, thì chắc chắn cuộc đời bạn sẽ hoàn toàn thay đổi. Vì sự thay đổi to lớn đến từ những điều rất nhỏ. Hôm nay, sách tóm tắt xin được giới thiệu đến bạn 100 triết lý sống giúp bạn thay đổi cuộc đời. Nói chuyện phải dùng đầu óc, cẩn trọng lời nói nhiều vô ích. Cái miệng chỉ là một cái loa mà thôi. Ngày thường nhất định phải chú ý quản thúc, khống chế được nút vặn tần số và nút chỉnh âm to nhỏ, nếu không sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho chính mình. Nói chuyện đừng chỉ lo nhất thời thích thú, nói lời tùy tiện, cho rằng người khác tươi cười với bạn nghĩa là thấy hứng thú, đem cả những chuyện giấu trong lòng ra nói mãi không thôi. Kết quả làm cho người ta biết rõ tường tận chuyện gia đình của bạn, còn cười thầm bạn nữa. Gặp chuyện không nên vội vàng kết luận, cho dù có đáp án rồi cũng phải chờ đợi. Có lẽ sẽ có cách giải quyết tốt hơn. Đứng ở góc độ khác nhau thì có câu trả lời khác nhau, phải học cách hoán đổi tư duy. Đặc biệt là lúc gặp phải phiền toái, tuyệt đối phải biết chờ một lát, dựa một lát. Nhiều khi không chỉ hóa giải được phiền muộn, nói không chừng may mắn còn đến nữa đó. Phải học cách hóa chuyện lớn thành chuyện nhỏ xem như không có. Cố gắng xử lý chuyện phức tạp một cách đơn giản nhất, tuyệt đối không làm chuyện đơn giản biến thành phức tạp. Nắm bắt hiệu suất làm việc chính là một môn học, phải điều khiển tốt cách tiết tấu. Người quân tử phải độ lượng, không để trong lòng những chuyện tầm thường. Kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, chọc giận kẻ tiểu nhân cũng chính là chuốc lấy phiền phức. Trên đời này, phần lớn kẻ tiểu nhân đều là không thể chọc giận. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách chiến thắng kẻ tiểu nhân. Có lẽ cách tốt nhất là tránh thật xa thì hơn. Trên đời này không có tình yêu vô duyên vô cớ, cũng không có nỗi hận vô duyên vô cớ. Đừng tham dự việc phê bình bất cứ người nào, chỉ cần trong lòng biết rõ là được rồi. Không ai có cơ sở lý luận để đánh giá người tốt và người xấu. Thật ra chỉ là vấn đề quan hệ lợi ích. Làm việc nhất định phải thiết lập đạo đức làm đệm lót trước tiên. Kẻ trộm cũng biết rõ là có một số thứ tuyệt đối không thể lấy trộm. Cho nên, nó nhất quyết không thể làm đến mức tuyệt tình. Chuyện tiếp tay hại người tuyệt đối không được làm, cho người khác có đường lui cũng chính là cho bản thân tiến lên. Đối với những kẻ thường xuyên gây phiền toái, thậm chí là bắt nạt ức hiếp bạn, nhịn được thì nhịn, không cần thiết lúc nào cũng phải hơn thua với kẻ thô lỗ. Chính nghĩa và chân lý sẽ thuộc về bạn. Có một số người đã quen với việc lợi dụng bạn, tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, quân tử độ lượng, có cơ hội thì trả lại anh ta một vố, cho chịu thiệt một lần, cũng như để anh ta nhớ kỹ. Trên đời, vốn dĩ không có bữa trưa miễn phí, ở đâu ra thứ tốt đẹp miễn phí cho bạn kiếm chứ? Gươm giáo tấn công công khai thì dễ tránh, còn mũi tên bắn đột kích âm thầm thì khó phòng. Những kẻ tiểu nhân toan tính sau lưng bạn, mãi mãi sẽ không biến mất. Đây là điểm đặc sắc của các nước châu Á. Tiểu nhân không thể đắc tội, đồng thời tiểu nhân không thể tha thứ. Đây là chân lý ngàn năm không đổi. Nói cho cùng, kẻ tiểu nhân cũng rất cẩn thận. Đối với loại người này cần phải kiên định, chính xác, tàn nhẫn. Bạn có thể giả vờ như chưa có gì xảy ra cả, thiên hạ thái bình, mọi chuyện tốt đẹp. Sau đó dùng hành động giả đánh lừa đối phương, lấy độc trị độc để kẻ đó biết rằng tiểu nhân không phải ai cũng có thể làm được. Làm người tốt phải có trình độ, làm tiểu nhân cũng có độ khó tương tự. Đối đãi với người bạn yêu nhất định phải tôn trọng. Yêu bạn là có nguyên nhân, đừng hỏi tại sao. Đón nhận và đồng thời dùng sự quan tâm yêu thương gấp đôi để đáp trả. Nhưng tuyệt đối không được lừa gạt tình cảm của người ta. Dù bạn không có hứng thú với người ta, dù người ta trông xấu xí một chút, đây là tài sản mà bạn dùng tiền cũng không mua được. Nhớ kỹ, khinh thường tình cảm của người khác bỏ ra cũng chính là khinh thường chính mình. Đùa giỡn vật mất hết ý chí, đùa giỡn người mất hết phước đức. Yêu người là một đức tính cao đẹp. Người ở sau lưng khen bạn, biết được rồi phải trân trọng trong lòng, trong đó rất ít có sự giả dối. Khen bạn trước mặt bạn gọi là tâng bốc, nói khó nghe hơn thì là nịnh bợ. Bạn có thể cười một cái rồi thôi, xem như không có gì xảy ra, không chừng ít lâu sau sẽ có việc nhờ cậy đến bạn. Đối với loại người khen bạn trước mặt mọi người thì càng hơi hợt hơn, có lẽ bạn vừa quay đi liền dùng ngón tay chỉ trỏ bạn. Nắm giữ một nguyên tắc, gặp người chê bai mình, chọn ra lúc đánh giá tốt để loại trừ. Ân huệ nhỏ nhặt tích góp nhiều sẽ thành một món nợ lớn, chỉ cần nhận rồi thì nhất định phải tìm cơ hội báo đáp. Đi dưới gió xuân mong mưa hạ, hy sinh chính là vì để thu hoạch, thật ra chỉ là một quan hệ đơn giản giữa hạt giống và quả ngọt. Tuyệt đối đừng để sự ngây thơ làm hại bạn. Nhớ kỹ, đời người như trò chơi, mọi người đều tìm kiếm sự cân bằng của lợi ích. Chỉ khi trò chơi được cân bằng thì mới có thể chơi tiếp. Là một khách du lịch của đời người, nói cho cùng chỉ cần lương thiện với mọi người, lấy đức phục nhân, tránh xa thị phi một chút, gần người một chút là sẽ thấy yên tâm, có được sự dễ chịu. Tâm thái khoan dung đến từ khoan dung, đến từ độ lượng, đến từ thấu hiểu lòng người, đến từ không tranh giành với cuộc đời. Tâm trạng xấu được tạo ra khi mất ngủ. Thật ra, hiện thực không tồi tệ như là bạn nghĩ. Đời người có đỉnh cao cũng có vực thẳm, đời người không có thuận buồm xuôi gió mãi. Cái gọi là duyên phận chẳng qua chỉ có hai loại, thiện và ác. Người trân trọng cái thiện cũng tuyệt đối đừng chối bỏ cái ác. Hãy tin rằng đi ngang chạm vai nhau cũng là duyên phận. Cả thế giới có gần 7 tỷ người, gặp được ai cũng không phải dễ dàng. Cho nên gặp được ác duyên, duyên xấu cũng phải thử khoan dung, cho đối phương một cơ hội, không nên chưa gì đã chối bỏ hoàn toàn. Đừng để những bất lợi trong sự nghiệp ảnh hưởng đến người nhà, càng không được để sự tranh chấp trong gia đình làm ảnh hưởng sự nghiệp. Làm như vậy rất thiệt thòi, người nhà và sự nghiệp đều bị ảnh hưởng, thậm chí tổn thất. Đàn ông phải giỏi gánh vác, phải biết nuốt nước mắt vào trong. Tiếp xúc người hay việc phải đặt đúng vị trí của mình, không được luôn xem mình là nhân vật lớn, luôn xem mình là quan lớn, xem mình là phú ông, luôn cho rằng mình là thánh tình yêu, luôn tự cảm thấy mình tốt đẹp, cho dù thực sự có chút tài năng, thành tích có tốt, cũng phải cẩn trọng, phải vô cùng khiêm tốn, phải thông minh giả ngốc. Thật ra, kết cục cuối cùng của con người đều giống nhau hết, chỉ là bạn xem bản thân mình phức tạp quá thôi. Như một câu tục ngữ, tuyệt đối đừng xem bản thân là chuyện to tát. Người từng lừa gạt bạn một lần sẽ không bỏ qua cơ hội gạt bạn lần thứ hai. Đừng ôm bất cứ ảo tưởng nào đối với kẻ lừa dối. Hãy tin tưởng và ghi nhớ rằng, cuối cùng mọi thứ sẽ ổn, nhưng nếu nó chưa ổn thì chưa phải cuối cùng. Nếu bạn vẫn còn nghèo thì hãy luôn ghi nhớ, đừng quan tâm tại sao mình nghèo, mà hãy quan tâm tại sao người khác giàu. Dù bạn có tiền trong túi hay không thì cũng đừng cho người khác biết. Hãy ghi nhớ số tiền còn lại trong túi của bạn phải luôn là điều tuyệt mật. Trong cuộc sống khắc nghiệt này, bạn phải nhớ rằng chỉ nên kể với mọi người về thất bại của mình khi bạn đã thực sự thành công trở lại. Chẳng ai mà không thích những bữa tiệc tùng náo nhiệt cả. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, khi chưa biết ai sẽ là người trả tiền thì đừng bao giờ tham dự một bàn tiệc. Hãy nhớ, khi ra nước ngoài, bao giờ cũng có mì gói trong vali. Khi chưa thành công thì bạn tuyệt đối đừng kể những ước mơ nhỏ bé của mình cho bất cứ ai không hiểu chuyện. Vì thế nào cũng có ngày bị lôi ra giễu cợt. Hãy ghi nhớ, không bao giờ phí tiền cho một món ăn đắt tiền và sang trọng nếu không có người nhìn. Trong cuộc sống, bạn đừng đánh giá bất kỳ một ai khi họ mặc quần áo, mà hãy đánh giá khi họ đã cởi ra. Cố gắng đọc một vài cuốn sách và nghe thuộc lòng vài bản nhạc cổ điển, vì thực ra chúng rất ít. Dù bạn là ai, giàu hay nghèo, nhưng trong cuộc sống, tuyệt đối đừng bao giờ tỏ ra giàu có, mãi tỏ ra mình là một người bí hiểm. Hãy ghi nhớ điều này khi chia tay nhau. Đừng bao giờ nói xấu người cũ, mãi luôn luôn nói tốt về họ. Giả sử nếu họ quá xấu thì cũng đừng nên nói gì. Kinh nghiệm thương trường của những người thành công đã cho thấy, đừng bao giờ tin vào quảng cáo, mãi tin vào giá tiền thực sự của mặt hàng đó. Trong cuộc sống, bạn tuyệt đối đừng bao giờ tranh luận với kẻ có địa vị và kiến thức thấp hơn mình. Sống trong đời, phải biết thế nào là cao cấp, mặc dù suốt đời không có tiền mua những thứ để thể hiện đẳng cấp đó. Hãy luôn nhớ rằng, nếu không cao về tài sản, hãy cao về thẩm mỹ. Muốn thử một cô gái, hãy dẫn cô ta vào cửa hiệu, vì lòng tham là thứ khó giấu nhất trên đời. Người xưa dạy rằng, chỉ đánh nhau khi biết mình chắc có thể thắng hoặc hòa. Có một sự thực rằng, đàn ông không bao giờ tiếc tiền với một cô gái không quan tâm tới tiền. Do vậy, nếu là người phụ nữ khôn ngoan thì hãy tỏ ra là mình không quan tâm tới tiền, các bạn nhé. Là một người phụ nữ khôn ngoan thì hãy nhớ điều này. Nếu không làm cho mẹ chồng yêu thì hãy nhanh chóng làm cho mẹ chồng sợ. Tuyệt đối đừng bao giờ cố gắng để hòa hợp bởi vì điều đó là vô ích. Nếu là người phụ nữ khôn ngoan thì hãy ghi nhớ, có hai thứ luôn phải để ý, khuôn mặt và bàn chân. Có một thực tế mà không phải ai cũng biết, đó là nếu muốn kết thân ai đó thì bạn phải có lúc cùng hư hỏng với người ta. Trong cuộc sống, nếu cái gì mình ngu thì bạn hãy cố gắng biến cái ngu của mình thành phong cách. Nếu là người hiểu biết thì bạn phải biết ai cũng có thể là con ếch, chỉ là mỗi con ếch ở những cái giếng khác nhau mà thôi. Nếu là người đàn ông khôn ngoan thì phải biết điều này, người phụ nữ duy nhất trên đời vẫn đẹp lúc già không phải ai khác mà chính là vợ mình. Có thể trung thực, thẳng thắn nhiều khi không mang lại cho bạn nhiều bạn bè, nhưng điều đó luôn giúp bạn có được những người bạn tốt. Hướng đi quan trọng hơn tốc độ. Hãy kể câu chuyện của bạn cho một số ít người tin cậy để tránh nguy cơ nhận lại tổn thương từ họ. Có một thực tế phũ phàng có thể bạn không nhận ra, nhưng điều đó là hoàn toàn đúng. Bạn biết không, mọi người luôn đặt câu hỏi cho tất cả những điều tốt đẹp mà họ nghe về bạn, nhưng lại sẵn sàng tin tất cả những điều tồi tệ xảy ra với bạn mà không cần suy nghĩ. Hãy khiến cho bố mẹ tự hào, kẻ thù ghen tị và chính mình hạnh phúc. Đừng hy sinh thời gian của bạn cho những người không làm điều tương tự với bạn. Cuộc sống có rất nhiều điều khắc nghiệt, trải qua tất cả, bạn sẽ có cả một kho tàng về những bài học. Chỉ cần nhớ rằng cho đến cuối cùng, sự nỗ lực, nhẫn nại sẽ luôn được đền đáp. Hãy luôn nhìn mọi thứ một cách tốt đẹp nhất, dù trong bất kỳ tình huống nào. Một người mạnh mẽ và hạnh phúc nhất, đó là khi họ thực hiện được ước mơ của chính mình. Nếu không biết bắt đầu từ đâu, hãy bắt đầu từ điều mà bạn nghĩ là bạn sẽ bắt đầu, bạn sẽ làm được. Đừng sợ thất bại, hãy sợ việc dậm chân tại chỗ. Khi bạn hoàn toàn tin tưởng ai đó mà không có bất kỳ sự hoài nghi nào, đến cuối cùng bạn sẽ nhận lại được một trong hai kết quả, một người cho cuộc đời hoặc một bài học cho cuộc sống. Bất kỳ một sự đả kích nào cũng không nên trở thành cái cớ cho bạn sa ngã. Bạn không thể thay đổi thế giới, nhưng bạn có thể thay đổi bản thân mình. Việc cần làm là chọn lựa một con đường đúng đắn và kiên trì bước tiếp. Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, bạn hiểu chứ? Đôi khi không cẩn thận biết một số chuyện mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế. Ai không giả dối, ai không dễ thay đổi, không ai là của ai hết. Hà tất phải coi một số người, một số chuyện quan trọng đến thế. Tình yêu, tình bạn không phải là cả đời không cãi nhau, mà là cãi nhau rồi vẫn có thể bên nhau cả đời. Người quan tâm đến tôi sẽ quan tâm lại gấp bội. Người không quan tâm đến tôi, bạn dựa vào cái gì mà bảo tôi phải tiếp tục? Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể chấp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn. Phụ nữ không có sức hấp dẫn mới cảm thấy đàn ông trang hoa. Đàn ông không có thực lực mới cảm thấy phụ nữ thực dụng. Phụ nữ không cần phải nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần một người đàn ông nghiêng về cô ấy cả một đời. Để tâm nên mới nghĩ ngợi linh tinh, không để tâm đến nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ. Khi con người ta vẫn còn ở trên đời, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần, ít đi một lần. Người ta nghĩ sao về bạn không có liên quan gì đến bạn. Bạn sống thế nào cũng không có liên quan gì đến người ta. thể diện rốt cuộc bao nhiêu tiền một cân? Tại sao chúng ta phải để tâm đến cách nhìn của người khác? Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn. Không nghe, không hỏi, không nhất định là đã quên, song chắc chắn là đã xa cách. Cả hai trầm lặng quá lâu, đến chủ động cũng cần có dũng khí. Đừng nên dùng những lời tuyệt tình để làm tổn thương đến người mà bạn yêu vào lúc tâm tình tồi tệ nhất. Có những lúc không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Bạn leo núi không phải để thế giới thấy bạn, mà để bạn có thể nhìn thấy cả thế giới. Nếu có ước mơ, hãy cố gắng theo đuổi, đừng để một ai khiến bạn chùn bước. Bởi lẽ, nỗ lực của bạn không phải để chứng minh là người giỏi nhất, mà là bạn đang cố gắng vượt qua giới hạn của mình để nhìn thấy những điều tốt đẹp hơn. Cái gì đã xảy ra, hãy cứ để nó qua. Sự kháng cự của bản thân tạo ra nỗi khổ mà mỗi người gánh chịu. Tất cả những gì bạn đang trải qua, lo lắng, mệt mỏi, đau khổ là do chính bạn nghĩ quá nhiều về chúng. Hãy để mọi thứ trôi qua theo cách mà nó đã xảy ra, hoặc chính bạn sẽ bị nhấn chìm bởi những ám ảnh không đáng có. Bạn học được từ những thất bại nhiều hơn từ thành công, nên đừng để chúng hạ gục bạn. Thất bại sẽ xây dựng nên tính cách. Một khi thành công, bạn sẽ dễ bị những điều tốt đẹp bủa vây. Ngược lại, khi thất bại, bạn sẽ phải nhìn lại những gì mình đã làm, tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết. Đầu óc bạn vận động nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn và tính cách cũng dần trở nên mạnh mẽ. Đừng bao giờ để thất bại trở thành vật cản khiến bạn chùn bước. Hãy thay đổi bản thân bạn đầu tiên nếu muốn thay đổi sự việc. Nếu chỉ cầu mong mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn thì bạn sẽ chẳng bao giờ có được điều đó. Thay vì ước gì thời gian trở lại hay một điều tồi tệ nào đó không xảy ra, thì tốt hơn hết, bạn hãy thay đổi cách suy nghĩ của mình trước. Sự việc có trở nên tích cực hay không là phụ thuộc vào cách mà bạn nhìn nhận. Luôn nhớ rằng, dù cho có chuyện gì xảy ra, hãy nhìn lại chính mình đầu tiên nhé. Mỗi người bạn gặp đều sợ một thứ gì đó, yêu một thứ gì đó và đã từng mất đi một thứ gì đó. Cuộc sống không dành cho ai sự hoàn hảo cả. Tất cả những người bạn đã, đang và sẽ gặp đều có những vấn đề riêng mà không một ai có thể hiểu hết được ngoại trừ họ. Thế nên, hãy đối xử với mọi người bằng ánh mắt chân thành, vị tha, cảm thông và thấu hiểu, thay vì phán xét hay nỗ lực so sánh bạn với họ, để rồi tự thấy mình thật bất hạnh. Nếu vẫn chưa đạt được điều mình muốn, nghĩa là có một thứ tốt đẹp hơn đang đến với bạn. Có lẽ câu nói này ở thời điểm hiện tại sẽ khiến bạn nghi ngờ. Nhưng một ngày nào đó, khi đã về già, bạn sẽ thấy rằng nó hoàn toàn đúng. Cuộc sống luôn khiến mỗi người phải lựa chọn, thậm chí sẽ phải hy sinh và đánh mất rất nhiều thứ. Đừng vội vàng oán trách số phận, bởi vì luôn có những điều tốt đẹp hơn đang đợi bạn. Chỉ là chưa đến lúc và bạn chưa sẵn sàng để nắm lấy nó mà thôi. Trân trọng khoảnh khắc hiện tại, tất cả những gì xảy đến với bạn đều mang một ý nghĩa nhất định. Thế nên hãy trân trọng chúng, dành thời gian cho gia đình, con cái và những người bạn yêu quý nhiều hơn, để thấy rằng đôi khi vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp mà bạn không hề biết đấy. Cho phép bản thân được tận hưởng niềm vui. Bạn thất bại không có nghĩa là bạn buộc mình phải lo lắng, buồn bã, thất vọng, oán trách. Thay vì như vậy, hãy để bản thân được nghỉ ngơi, chia sẻ nhiều hơn với gia đình, bạn bè và cùng nhau xả hết mọi lo lắng. Chắc chắn bạn sẽ có nhiều ý tưởng và giải pháp hơn thay vì chỉ ngồi than vãn. Mọi thứ luôn thay đổi, tất cả rồi cũng sẽ qua thôi là câu nói luôn đúng. Điều quan trọng là bạn có sẵn sàng thay đổi, thích nghi và nắm lấy cơ hội hay không mà thôi. Đừng bao giờ so sánh bản thân mình với người khác. Khi bạn so sánh mình với người giàu hơn, hãy dừng lại và nhìn về phía những người kém may mắn hơn bạn. Hãy chấm dứt thói quen này và bắt đầu so sánh bản thân mình ngày hôm nay với ngày hôm qua để thấy còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chiến thắng tức giận luôn khiến bạn vui vẻ. Chiến thắng dục vọng luôn khiến bạn thành công. Chiến thắng tham lam luôn khiến bạn hạnh phúc. Hãy giữ một cây xanh trong tim bạn, và có lẽ một con chim biết hót sẽ tới. Mối liên kết tất yếu giữa phong trào và thời gian là có thật, và thời gian chính là cấu trúc linh hồn trong phong trào. Không ai phù hợp để chỉ huy một người không thể ra lệnh cho chính mình. Nếu bạn sợ thì đừng làm, nếu bạn đã làm thì đừng sợ. Chiến thắng cho thấy khả năng của bạn, thất bại cho thấy giá trị thực sự của bạn. Đừng bao giờ mở một cánh cửa mà bạn không thể đóng lại. Đàn ông không thể tha thứ cho phụ nữ vì những lỗi lầm nhỏ sẽ không bao giờ thưởng thức được đức hạnh tuyệt vời của họ. Nếu bạn tiết lộ bí mật của mình với gió, thì đừng nên đổ lỗi cho gió đã tiết lộ nó với cây. Nếu bạn không thể có tất cả, thì đừng để lại dù chỉ một chút. Ngủ chẳng giúp ích gì nếu như tâm hồn bạn mệt mỏi. Bất cứ ai luôn tìm kiếm một người bạn hoàn hảo đều không có bạn. Hãy tránh xa cái ác thay vì ngồi canh phòng nó. Chiến thắng kiêu ngạo luôn khiến bạn tốt hơn. Đội quân của bầy cừu được một con sư tử dẫn dắt sẽ đánh bại đội quân sư tử được dẫn dắt bởi một con cừu. Người khôn ngoan nháy mắt, kẻ ngu ngốc động thủ. Với một chiếc lưỡi ngọt ngào và một chút ân cần, bạn có thể kéo lê cả một con voi chỉ bằng một sợi tóc. Nếu bạn là một cái đe, hãy kiên nhẫn. Nếu bạn là một cái búa, hãy đánh thật mạnh. Sách tóm tắt, chúc bạn thành công.